Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1602, chương 1606, Ichiro Matsumoto hạ lạc. Bất quá cho dù là Hạ Minh cũng không thể không tán thưởng. Trước mắt cái này đàn bà thật là lợi hại, một cái nhăn mày một nụ cười ở giữa, đều mang một loại mị hoặc. Chỉ bất quá tướng mạo này dựa theo hắn ánh mắt tới nói, lại là kém một chút, cùng Lâm Vãn Tình các nàng so, một trời một vực, đây chính là chênh lệch. Hạ Minh ngẩng đầu đạm mạc nhìn cầu lớn liếc một chút. Cầu lớn nhìn đến Hạ Minh thời điểm, trong lòng cũng là chấn động mạnh một cái, ngay sau đó, tại con mắt này trong mang theo một chút ánh sáng lấp lóe. Xã trưởng, ngươi tìm ta, cầu lớn, ngươi cho hai vị này kiểm tra một chút chiều dài cùng bền bỉ độ. Saburo Matsumoto dường như nói, một kiện rất tùy ý sự tình một dạng, nói, được, cầu lớn ánh mắt sáng rực nhìn về phía Hạ Minh. Cái kia ánh mắt nhìn về phía Hạ Minh thời điểm, dị thường quái dị, Hạ Minh nhịn không được lạnh run, âm thầm mắng một tiếng. Các ngươi hai cái người nào tới trước? Cầu lớn ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Hạ Minh. Hạ Minh lại là tại phía sau trực tiếp đạp Tần Trạch một chút. Tần Trạch bị đá ra đến. Giờ khắc này, Tần Trạch nhịn không được mắng. Người nào đạp ta? Vừa mới Tần Trạch ở vào chốc lát trạng thái thất thần, cho nên căn bản cũng không có phát giác được Hạ Minh như thế một chân. Cầu lớn nhìn xem Tần Trạch, mỉm cười, nói, ngươi cùng ta đến đây đi. Cầu lớn hướng về bên ngoài đi ra ngoài. Lúc này, Hạ Minh hướng về Tần Trạch nháy mắt. Hai người chính là rời đi trong phòng. Bây giờ, ở trong phòng này, chỉ còn lại có Ichiro Matsumoto cùng Hạ Minh. Hạ Minh đạm mạc nói ra, Saburo Matsumoto tiên sinh, ta nghĩ ngươi một vấn đề. Saburo Matsumoto nhướng mày, liền nói ngay, vấn đề gì, ca ca ngươi Ichiro Matsumoto ở nơi nào? Soát, sau một khắc, Saburo Matsumoto sắc mặt đại biến, ánh mắt sắc bén nhìn về phía Hạ Minh, trên thân khí thế cũng là đột nhiên tăng vọt, nghiêm nghị nói, ngươi là ai, vì cái gì biết ca ca ta sự tình? Hạ Minh đạm mạc nhìn Saburo Matsumoto liếc một chút, cười cười nói, ta đương nhiên biết, bất quá, ta hay là hy vọng ngươi có thể nói cho ta biết Ichiro Matsumoto ở nơi nào. Hừ, Saburo Matsumoto, cười cười, lạnh lùng nói ra, ngươi hẳn không phải là đến nhận lời mời đi. Không tệ, Hạ Minh từ tốn nói, ta là chuyên tới tìm ngươi. Đáng tiếc, ngươi đến sai chỗ, Saburo Matsumoto cười lạnh nói. Ngươi là ai? Tại sao lại muốn tới tìm ca ca ta? Nếu như ngươi toàn nói hết ra nói, ta có thể cân nhắc thả ngươi. Thả ta? Hạ Minh nghe vậy, cười khẩy nói. Chỉ bằng ngươi, chỉ sợ không có cơ hội kia. Muốn chết, Saburo Matsumoto giận tím mặt, sắc bén nhìn về phía Hạ Minh. Chợt nhất trưởng hướng về Hạ Minh đập tới. Ichiro Matsumoto là ca ca hắn, biết võ công, hắn thân là đệ đệ, tự nhiên không có khả năng cái gì cũng không biết, không biết sống chết. Hạ Minh đạm mạc nhìn chiều này lấy chính mình một trưởng vỗ đến Saburo Matsumoto liếc một chút, chợt một trưởng vỗ đi qua, hai trưởng va nhau. Nguyên bản còn trên mặt ý cười Saburo Matsumoto, ý cười trong nháy mắt cứng đờ, thay vào đó lại là biến thành hoảng sợ. Bành, Saburo Matsumoto hung hăng đập tại cái bàn kia phía trên. Saburo Matsumoto hơi hơi đứng dậy, lúc này phun ra một ngụm máu tươi. Saburo Matsumoto hoảng sợ nhìn trước mắt nam tử, mặt mũi tràn đầy rung động, làm sao có thể? Saburo Matsumoto không nghĩ tới, người thiếu niên trước mắt này vậy mà như thế lợi hại. Phải biết hắn thực lực thế nhưng là tương đương với Hoa Hạ Hoàng cấp trung kỳ cảnh giới A. Thế nhưng là, Mình tải ra hỏa này trong tay, không có đi qua một chiêu. Cái này sao có thể? Hiện tại nói cho ta biết, ca ca ngươi ở nơi nào? Ta có thể cân nhắc tha cho ngươi khỏi chết. Hạ Minh Thanh âm lạnh như băng giống như bùa đòi mạng. Cái này khiến Saburo Matsumoto đầu đầy mồ hôi, vô cùng e dè nhìn lấy Hạ Minh. Còn trẻ như vậy, thực lực làm sao khủng bố như vậy? Người này đến cùng là ai? Saburo Matsumoto thần kinh loạn cơ sở nộ hống. Nhưng là hắn biết, nếu như mình không nói lời nào, khẳng định là một con đường chết. Ngươi nếu là dám giết ta, ngươi đi không ra quỷ tử nước. Saburo Matsumoto khẽ cắn môi, uy hiếp nói, đều nhanh sắp chết đến nơi. Còn mạnh miệng, Hạ Minh lông mày nhíu lại, đạm mạc trước mắt Saburo Matsumoto liếc một chút, lập tức cười lạnh một tiếng, chậm rãi hướng về Saburo Matsumoto đi qua. Saburo Matsumoto nhìn đến cái này đi tới Hạ Minh, thần sắc sợ hãi, thân thể không ngừng lui về sau. Ngươi không được qua đây. Nói cho ta biết, ca ca ngươi ở nơi nào? Hạ Minh hừ lạnh nói, ta. Hạ Minh thấy thế, đạm mạc nói ra, ta có là biện pháp để ngươi nói. Sau một khắc, Hạ Minh trong tay nhiều một cái ngân châm. Theo cái này mai ngân châm xuất hiện, Hạ Minh trực tiếp đâm vào Saburo Matsumoto một cái huyệt vị phía trên. Saburo Matsumoto ngay từ đầu không có cảm giác cái gì. 3 giây về sau, đột nhiên đầu đầy mồ hôi, cả người nổi gân xanh. Xem ra thống khổ dị thường. Ngươi đối với ta làm cái gì? Saburo Matsumoto hai mắt trừng trừng, ánh mắt hắn đỏ bừng. Thân thể vào lúc này bởi vì tiếp nhận to lớn thống khổ từ đó run rẩy kịch liệt lấy. Đồng thời to như hạt đậu mồ hôi nhi theo Saburo Matsumoto cái trán chậm rãi chảy xuôi xuống tới. Bất quá là một chút trừng trị một chút ngươi mà thôi. Hạ Minh cười cười nói, ta còn có thể để ngươi đau hơn, đau đến không muốn sống. Nếu như ngươi không nói cho ta, ngươi liền sẽ một mực đau đi xuống, đến mức ngươi muốn chết, vậy liền càng không khả năng. Có ta ở đây, ngươi muốn chết đều là một loại hy vọng xa vời. Hạ Minh nói khiến Saburo Matsumoto nổi gân xanh, loại kia đau đớn phảng phất như là có vô số con kiến tại thực cốt. Loại kia đau đớn, cho dù là Saburo Matsumoto đều khó có thể chịu đựng. A, Saburo Matsumoto kêu thảm một tiếng. Cũng may cái nhà này cách âm tính năng rất không tệ. Cho dù là Saburo Matsumoto như vậy kêu thảm, cũng không có người tiến đến. Hạ Minh đứng bình tĩnh tại nguyên chỗ, giống như cười mà không phải cười nhìn trước mắt Saburo Matsumoto. Tại thời khắc này, Saburo Matsumoto cảm giác Hạ Minh nụ cười này giống như ma quỷ, làm lòng người thần đều sinh. Ma quỷ, ngươi là ma quỷ. Kiên trì sau một phút, Saburo Matsumoto rốt cục nhịn không được, cầu xin tha thứ. Ta nói cho ngươi ca ca ta ở nơi nào. Làm người không vì mình, thiên chu địa diệt. Nói cũng là giờ này khắc này Saburo Matsumoto. Hạ Minh thấy thế, sau đó vung lên, cái viên kia ngân châm xuất hiện tại Hạ Minh trong tay. Cái này khiến Saburo Matsumoto lại là một trận hoảng sợ. Hạ Minh đạm mạc nói ra, nói cho ta biết, Ichiro Matsumoto ở nơi nào? Kakata hắn bây giờ đang ở Yagiyu gia tộc. Yagiyu gia tộc, làm Hạ Minh nghe được gia tộc này thời điểm, hai mắt tỏa sáng, lúc này hỏi, hắn đi Yagiyu gia tộc làm cái gì? Lần này hắn mục tiêu chủ yếu cũng là Yagiyu gia tộc. Như vậy, Ichiro Matsumoto đến đó làm cái gì? Chẳng lẽ là xảy ra chuyện gì? Đối với Hạ Minh nói, Saburo Matsumoto không dám không trả lời. Hắn vừa mới nếm thử loại đau khổ này, đã không muốn tại nếm thử một lần. Saburo Matsumoto khẽ cắn môi, nói, ta đại ca đã thêm vào Yagiyu gia tộc, thể loại giả sử,